Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, thất giai cường giả. Đi ra cửa ở ngoài sau, Lâm trưởng lão trực tiếp đưa tay nắm lấy Tả sư huynh cánh tay. Sau đó thân thể trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, hướng về xa xa nhanh chóng bay đi. Dĩ nhiên có thể trực tiếp ngự không phi hành. Một bên Tả sư huynh cũng là đầy mặt kích động. Ngự không phi hành a, đây chính là thất giai trở lên cường giả biểu tượng. Chỉ có đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, có thể câu thông chu vi thiên địa linh khí, ổn định tự thân, do đó đạt đến ngự không mà đi mục đích. Coi như là chính hắn hiện ở cũng chỉ là chuyển hóa một chút chân nguyên mà thôi, muốn ngự không mà đi còn kém xa. Phía dưới đông đảo đệ tử tự nhiên cũng phát hiện hai người. Chỉ có điều tất cả mọi người là liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên đối với loại này bay ở trên trời đến bay đi người, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lâm trưởng lão ngự không phi hành tốc độ tự nhiên cực nhanh, thêm vào còn có Tả sư huynh ở một bên chỉ đường. Chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, hai người liền tới đến này một đám lớn trúc lâm trước. Ồ, thiên địa dị tượng này là sao vậy sự việc? Từ trúc lâm bầu trời, Lâm trưởng lão thân thể lơ lửng ở trên hư không, dưới chân phảng phất có đồ vật cung cấp kỳ hư không đặt chân. Tả sư huynh nhưng là bị hắn một tay nhấc, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Lúc này ở trúc hải nơi sâu xa giữa không trung, một đám lớn đủ mọi màu sắc linh khí đoàn tụ tập hợp cùng nhau, phảng phất tầng mây thật dày đồng dạng tầng tầng điệp ra, hơn nữa còn ở giữa trời cao chậm chậm chuyển động, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Ở tuyền qua trung tâm vị trí, một đạo linh khí quang cột thẳng tắp xen vào phía dưới trúc hải bên trong, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Nhìn lại một chút phía dưới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít đi ngang qua đệ tử quay đầu hướng về bên trong xem chừng, hiển nhiên đã sớm phát hiện trúc hải dị thường. Chỉ có điều mảnh này trúc hải là người khác tĩnh tu nơi, không được cho phép, cũng không ai dám tự tiện xông vào. Chẳng lẽ là dị bảo xuất thế, hoặc là có luyện đan đại sư ở đây luyện đan? Hai cái suy nghĩ đảo mắt xuất hiện. Nhìn lại một chút trong tay Tả sư huynh, Lâm trưởng lão mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Hắn muốn giáo huấn người, tựa hồ cũng là ở vị trí này a. Này Tả sư huynh cũng không phải người ngu, đã sớm nhìn thấy phía trước kỳ quái, tuy nhiên trong lòng đồng dạng hết sức kinh ngạc. Thế nhưng nơi đó có thể biểu hiện ra đến, lập tức không chút do dự đạo, nhất định là Liễu sư tỷ này phu quân ở đây luyện đan. Nghe đồn chồng quân là cái luyện đan đại sư, bây giờ xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Ồ, Lâm trưởng lão nhất thời ngưng mắt nhìn sang, phát hiện thiên địa linh khí kỳ quái quả nhiên rất như là linh đan xuất thế dấu hiệu. Nhất thời tán thành gật gù, đồng thời tâm hắn nghĩ cũng sống hiện ra. Dĩ nhiên ở đây đụng với cái luyện đan đại sư. Phải biết, một cái luyện đan đại sư so với một cái đệ tử bình thường giá trị lợi dụng cao thiên gấp trăm lần. Nếu như có thể giao hảo, để cho giúp mình luyện đan, như vậy mình tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Tả sư huynh vốn là tâm trí thâm trầm hạng người, lúc này nhìn thấy Lâm trưởng lão lấp lóe ánh mắt, nơi nào còn chưa biết rõ hắn đánh quan hệ chú ý. Trong lòng nhất thời lạc một hồi, thầm hô gay gâu, nếu là Lâm trưởng lão không giúp chính mình, vậy thì căn bản không có hy vọng. Trên mặt vẻ âm tàn lóe lên một cái rồi biến mất, hầu như không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên nói: Lâm trưởng lão, cái này luyện đan đại sư ở chỗ này tùy ý làm bậy, chúng ta đại khái có thể mạnh mẽ đem giam giữ hạ xuống, xem hắn có phải là khác thế lực phái lại đây quấy rối người. Nghe được câu này, Lâm trưởng lão đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ánh mắt quỷ dị lấp lóe mấy lần, hô hấp cũng hơi hơi dồn dập lên, trong lòng bắt đầu suy tư cái biện pháp này tính khả thi. Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong tuy nhiên cũng có luyện đan đại sư lưu giữ ở, thế nhưng một năm cũng chỉ có thể luyện chế một chút ngũ phẩm linh đan a. Như vậy bao dài lão phân hạ xuống, một người căn bản không lấy được mấy viên. có lúc thậm chí căn bản không có. Nếu là mình trên tay thì có một cái luyện đan đại sư đây. Đến thời điểm muốn quan hệ đan dược không có, chính mình tu vi cũng chắc chắn tăng vọt. Chỗ tốt khẳng định nhiều không kể xiết. Tả sư huynh mấy câu nói, liền đem Lâm trưởng lão đưa vào trong khe. Thậm chí trong lòng đã lên ác độc tâm tư. Nhìn Lâm trưởng lão gấp gáp dáng dấp, Tả sư huynh trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Ở giữa không trung dừng lại chốc lát sau, Lâm trưởng lão lạnh lùng rên một tiếng. Suy nghĩ kỹ càng liền không chần chừ nữa. Bay thẳng đến sâu trong rừng trúc gia tốc bay qua. Trong chớp mắt liền tới đến vòng xoáy linh khí vị trí. Tiêu Nhiên luyện đan đã chuẩn bị kết thúc. Trong lò luyện đan tổng cộng có 8 viên đan hoàn chính nhẹ nhàng trôi nổi. Lúc này những đan dược này mỗi người hạt tròn no đủ. Mỗi một viên cũng hấp thu có đủ nhiều thiên địa linh khí. Trong đó ẩn chứa dược lực càng là kinh người. Hơn nữa những đan dược này mặt ngoài cũng chậm rãi tỏa ra hào quang. 8 viên đan dược đều đang xuất hiện đan tích xúc. Đầu của nó sang lại xoáy vòng xoáy linh khí. Cũng ở đồng thời lặng yên tản ra. Lộ ra lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa không trung Lâm trưởng lão. Hắn đang mục quang khiếp sợ dán mắt phía dưới Tiêu Nhiên. Đầy mặt khó có thể tin. Phía dưới đang chuẩn bị thu đan Tiêu Nhiên. Cũng là bị giật mình. Nếu không phải mặt đất đột nhiên thêm ra một đạo âm ảnh đến, Tiêu Nhiên e sợ căn bản không phát hiện được bên này nhiều một người. Mắt thấy mặt đất phía trên có bóng dáng, Tiêu Nhiên rộng mở ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn tới. Trên không trung quả nhiên lơ lửng một người. Nói cho đúng, hẳn là hai người, bởi vì tên còn lại đang bị bắt ở trên tay. Chỉ có điều hiện tại đây hai người vẻ mặt cũng vô cùng đặc sắc. Mỗi một cái đều là đầy mặt khó có thể tin. Phảng phất gặp quỷ một dạng dán mắt Tiêu Nhiên. Vẻ mặt đó là muốn nhiều chấn động thì có nhiều chấn động. Một bên vẫn cảnh giới Đổng Hạo hai người lúc này cũng phản ứng lại. Vội vàng hướng về giữa bầu trời nhìn lại. Đỉnh đầu lại có người. Hai người rộng mở cả kinh. Vừa nãy bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện. Bất quá Liễu Trà vẫn là lập tức phản ứng lại. Mau mau đứng ở Tiêu Nhiên phía trước. Đối với giữa bầu trời hai người chắp tay đạo. Đệ tử Liễu Trà, gặp qua Lâm trưởng lão. Không cần đa lễ. Lâm trưởng lão xua tay nói. Nói xong câu đó thân thể vậy đột nhiên giảm xuống. Rơi trên mặt đất, tiện tay bỏ qua Tả sư huynh. Sau đó ánh mắt sáng quắc hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Vừa nãy cái kia có thể với xúc động thiên địa dị tượng linh đan. Là tiểu hữu luyện chế chứ. Còn nhỏ tuổi dĩ nhiên có thể luyện chế ra linh đan đến. Tiểu hữu luyện đan mức độ. Chính thức là khiến người ta khó có thể tin a. Lâm trưởng lão mặt trên đột nhiên thêm ra một vệt nụ cười. Ngoài miệng than thở. Dưới chân nhưng căn bản liên tục. Đảo mắt áp sát đến Tiêu Nhiên mọi người trước mặt. Đổng Hạo đã sớm phản ứng lại đây. Đang cùng Liễu Trà đứng chung một chỗ. Mắt thấy Lâm trưởng lão ánh mắt hỏa nhiệt nhìn Tiêu Nhiên. Hai người tâm cũng theo chìm đến đáy vực. Cái này một mảnh trúc lâm. Chính là tư nhân tĩnh tu nơi. Đồng dạng không được cho phép cũng không ai dám tự tiện xông vào. Không nghĩ tới vị này Lâm trưởng lão đột nhiên xông vào không nói. Còn phát hiện chính ở luyện đan Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên hơn 10 tuổi liền có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Phần này thiên phú đã đủ để gây nên bất luận người nào mơ ước. Nếu là Lâm trưởng lão lên ý đồ xấu, vậy bọn họ hôm nay sợ rằng liền muốn xui xẻo. Đang nhìn đến Lâm trưởng lão một khắc đó, Tiêu Nhiên liền trực tiếp đánh ra thu đan quyết, trong nháy mắt đem trong lò luyện đan đan dược cho thu lại. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ cũng không nhìn thấy cái này ngũ phẩm đan dược nhưng thật ra là có chứa đan tích xúc. Bằng không sợ là sẽ phải càng thêm khiếp sợ. Mặc dù là như bây giờ, cũng đủ để khiến người khác cảm thấy chấn động. Mặc dù đã hoàn thành, nhưng Tiêu Nhiên trên trán nhưng tràn đầy lít nha lít nhít đầy mồ hôi hột. Hắn từ vừa nãy bắt đầu, liền bị Lâm trưởng lão khí tức gắt gao khóa chặt. Chỉ có thể cảm giác được một luồng cực kỳ khủng bố khí thế bao phủ chính mình. Phảng phất sóng lớn giống như phô thiên cái địa hướng chính mình bao phủ tới. Chính hắn làm theo phảng phất là vô tận đại hải bên trong một chiếc thuyền con. Căn bản không có chút nào phản kháng năng lực. Thậm chí ngay cả đứng thẳng người, cũng có vẻ cực kỳ cật lực. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên trong lòng hoảng hốt. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải có thể ngự không phi hành cường giả. Không nghĩ tới thất giai trở lên cường giả dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tiêu Nhiên thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần Lâm trưởng lão một cái ánh mắt, liền có thể trực tiếp giết chết chính mình. Nỗ lực đè xuống trong lòng khiếp sợ, Tiêu Nhiên thuận lợi đem trên mặt đất đan lô cũng thu lại. Đứng tại chỗ ánh mắt nhìn thẳng đối diện Lâm trưởng lão. Tận lực để cho mình ngữ khí bằng phẳng đạo. Chính là tại hạ, không biết rõ vị này trưởng lão tìm tại hạ chuyện gì. Tiêu Nhiên bộ này không ti không lên tiếng. Cảm giác, để Lâm trưởng lão trong lòng càng thêm kinh ngạc. Ở chính mình hết sức dưới áp chế, còn có thể chống lại ở to lớn thất giai uy áp không nói. Vẫn còn có dư lực nói chuyện cùng chính mình. Người bình thường, sợ là liền mở miệng cũng vô cùng khó khăn. Chỉ bằng vào phần này thế lực cùng tâm trí, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Có người nói cho ta biết, hôm nay ngươi phu quân ở không bờ động tùy ý gây sự. Việc này thật chứ? Lâm trưởng lão đột nhiên thu hồi ánh mắt, không để ý tới Tiêu Nhiên. Trái lại đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Hạo hai người. Mi mắt híp lại, khí thế khủng bố triệt để bạo phát, coi như là liễu trà hai người. Sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt, lục giai cùng thất giai trong lúc đó chênh lệch, quả thực cũng là khoảng cách, một cái có thể bay ở trên trời, một cái chỉ có thể trên đất chạy, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Ở Lâm trưởng lão khí thế uy hiếp dưới, dĩ nhiên chỉ có liễu trà có thể miễn cưỡng đứng thẳng người. Coi như là Đồng Hạo, cũng có vẻ cực kỳ cật lực, thậm chí sắc mặt cũng dị dạng chiều hồng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 99, nổi tranh chấp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.